Chương 1857, mộ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Vừa dứt lời, Ninh Hú trong tay nhiều hơn một cái kim sắc la bàn. La bàn tại hắn lòng bàn tay phi tốc chuyển động, qua trong giây lát liền có vô số kim quang hướng phía cựu sát bay đi. Cựu sát vốn cũng không phải là Ninh Hú đối thủ, bây giờ lại bị mộ nhan mấy người đánh về tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, nơi nào còn có sức hoàn thủ. Muốn tránh né, nhưng mà ngay cả thiêu đốt ma thể cũng không kịp. Kim quang đủ số vạn mai kim châm, đâm xuyên cựu sát thân thể. Cựu sát phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thân thể nghĩ là bị đâm thủng khí nang, vô số ma thể ngực trào ra. Linh hú trong tay lại tăng thêm một cái đỉnh nhỏ màu xanh, lơ lửng ở giữa không trung, sâu kín linh lực phát ra. Làm cựu sát ma khí bay vọt ra, liền bị tiểu đỉnh kia hút vào trong đó. Chỉ ngắn ngủi không đủ thời gian một chén trà, vừa mới còn ngang ngược cản rỡ cựu sát liền ngã trên mặt đất, trở thành một bộ xương khô. Mộ nhan mấy người đều bị một màn này sợ ngây người. Bọn hắn tại Thương Lam giới cũng coi là thấy qua nhân vật lợi hại. Nhưng trừ Mặc đạo sư cùng tiểu sư thúc, còn không có có thấy nhân thực lực có thế cường hãn đến như cái này áo choàng nam tử. Vân Nhược Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cả kinh kêu lên, Ninh Hú chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia tuyệt mệnh công tử Ninh Hú. Mộ nhan mấy người kinh ngạc nhìn qua, đại sư huynh. Ngươi biết người này tuyệt mệnh công tử lại là cái gì? Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng, ta cũng chỉ là nghe nói, tại tử vân giới, có một cái phi thường lợi hại trảm ma nhân, được xưng là tuyệt mệnh công tử. Nghe nói, chỉ bằng hắn lực lượng một người diệt sát ma tộc môn phái, liền có mấy cái, máu ma tông cũng là một trong số đó. Ma tu nhóm đối với hắn có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật, mà tu sĩ chính đạo thì đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Bởi vì hắn làm người quang minh lỗi lạc, ghét ác như cừu, vô luận là cỡ nào không đáng chú ý môn phái, gia tộc hoặc là tán tu, chỉ cần bị ma tu làm hại, hắn đều sẽ ngàn dặm truy sát, tuyệt tính mệnh. Thế là, tử vân giới các tu sĩ liền đưa hắn một cái tuyệt mệnh công tử xưng hảo. Mộ nhan mấy người nghe được sửng sốt một chút, đồng thời cũng có chút tán thưởng Vân Nhược Hàn. Đại sư huynh bình thường nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy, còn đặc biệt sợ hai gây phiền toái. Nhưng biết đến sự tình lại so với bọn hắn đều nhiều rất nhiều ở xa tử vân giới truyền ôn, hắn thật giống như tự mình gặp qua hoặc trải qua. Linh Hú tựa hồ cũng nghe đến Vân Nhược Hàn, đem cửu sát thi thể thu nhập đỉnh đồng thau bên trong, liền hướng mấy người nhìn sang, cái gì tuyệt mệnh công tử, bất quá là tử vân giới đạo hữu một cái cười xương mà thôi. Hắn ánh mắt rơi vào mộ nhan trên thân, chẳng biết tại sao, nguyên bản nghiêm nghị lãnh đạm mặt mày, toát ra một tia ôn hòa thần cận chi ý. Mộ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Mộ nhan sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, hắn đang gọi mình. Người bên cạnh không phải gọi nàng quân tiểu thư, quân cô nương, chính là trực tiếp gọi mộ nhan còn là lần đầu tiên có nhân gọi nàng mộ cô nương. Mộ nhan có chút thở dài, đa tạ Ninh công tử ân cứu mạng. Ninh Hú lại lắc đầu, nên nói tạ ơn chính là ta. Nếu như không phải là các ngươi bức ra bản thể của hắn, lại bách hắn thiêu đốt ma thể. Ta tại Xuyên Vân Thành tìm không thấy ma đầu kia, suýt nữa liền rời đi. Khi hắn đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cái này Xuyên Vân Thành phía trên ma khí chu nở dê thiên, mới vội vàng gấp trở về. Ninh Hú nhìn xem ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tán thưởng. Mấy người này bất quá kim đan kỳ tu vi, thậm chí còn có hai cái vẫn như cũ dừng lại tại tích cốc kỳ, lại có thể kéo lại cửu sát cái này mà tu nhiều như vậy thời gian, còn để hắn ăn thiệt thòi lớn như thế. Tấu chương xong.